Chương 157, lông mày bay lên tư vị, mùng 8 tháng 6. Ban đêm Lý Cao Địa trong lòng buồn bực liền ngồi ở trên kháng hút thuốc, trong lòng chậm chạp không ngủ. Vu Thị thấy thế thấp giọng nói, đương ra, ta suy nghĩ tới suy nghĩ lui vẫn cảm thấy con trai của Mãn Độn tắm 3 ngày chúng ta quả thật tất yếu được đến ân Lý Cao Địa vén lên mí mắt nhi. Đương ra, ngươi nghĩ à, Vu Thị nói, đứa nhỏ này tắm 3 ngày. Từ trước đến giờ đều là do hải tử hắn mãi mãi chủ trì cho nên nếu ngày đó, chúng ta nếu là không đi, Mãn Độn đứa con trai này tắm 3 ngày lễ liền làm không thành. Lý Cao Địa nghĩ một chút, đúng rồi, Mãn Độn ra cái này tắm 3 ngày lễ bản về đến còn phải Vu Thị đến lo liệu đâu. Lý Cao Địa hỏi Vu Thị, cho nên đâu chúng ta ngày đó sớm điểm đi, đuổi mặt khác nhị phòng người đều còn chưa có đi thời điểm liền đi. Sau đó ta mang theo Quách gia cùng Ngọc Phượng giúp Mãn Độn cùng Vương gia chiếu cố bận điệu, giúp hắn hai cái đem con trai của này tắm 3 ngày lễ xử lý chu toàn. Ngươi nói là không phải cái này, Lý Cao Địa vốn tưởng rằng Vu Thị sẽ cho hắn ra cái chủ ý lấy giúp hắn tìm về hôm nay buổi chiều bị trưởng tử Lạc rơi mặt mũi, không nghĩ Vu Thị không hề đề cập tới buổi chiều sự tình, luôn mồm đều là muốn đi cho Mãn Độn ra hỗ trợ, trong lúc nhất thời liền có điểm mộng ngày hôm đó đầu đánh. Phía Tây đi ra nếu đoán được con riêng cùng Tạ gia đại gia giao hảo, Vu Thị liền nghĩ lung lạc ở Lý Mãn Độn cái gì đều không làm làm chờ, cũng không phải là Vu Thị phong cách. Ngoài ra, Vu Thị nghĩ sớm chút đi thôn trang còn có một cái nguyên nhân chính là, nàng muốn nhìn một chút, cái này con riêng cùng Tạ gia đại gia quan hệ đến để có nhiều tốt giống con trai của Lý Mãn Độn tắm 3 ngày đại sự như vậy nhi, vị kia Tạ gia đại gia có thể hay không đến nếu Tạ gia đại gia có thể đến lời nói. Như vậy nàng như nhất định không đi chẳng phải là bỏ lỡ con trai của nàng Mãn Thương cùng hắn cháu trai Quý Vũ quen biết Tạ gia đại gia cơ hội mặc kệ là nhi tử Mãn Thương, vẫn là đại. Cháu trai Quý Vũ, Vu Thị cho rằng, bọn họ lúc trước đang vì người xử sự mặt trên đều so Lý Mãn Độn biết nói chuyện, có thể tới sự tình, được nhân duyên nếu Tạ gia đại gia có thể cùng Lý Mãn Độn đều chơi thân, Vu Thị nghĩ, không đạo lý sẽ xem không hơn nàng sinh dưỡng Mãn Thương cùng Quý Vũ. Trước bọn họ chỉ là không có cơ hội mà thôi đừng ra, hư nhãn nhìn Lý Cao Địa sắc mặt, Vu Thị lắc đầu nói, thế nào, ngươi còn không bằng lòng a là ai hôm qua vẫn cùng ta nói Mãn Độn lúc này được nhi tử liền tốt rồi, cảm tình không phải ngươi nghe vậy. Lý Cao Địa càng tức, cảm thấy trưởng tử Lý Mãn Độn cô phụ tim của hắn. Đương ra, Vu Thị khuyên nhủ, cái này tục ngữ nói phụ tử không nhớ cách đêm thủ. Ngươi cùng Mãn Độn là ruột thịt phụ tử. Phụ tử tại ngẫu nhiên khỏe miệng vài câu nguyên đều là có, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng đó là bình thường khỏe miệng sao. Lý Cao Địa không phục phản bác. Bình thường không phải bình thường, còn không phải là ngươi hai cái lời nói cho đuổi ra ngoài nơi nào lời nói ta không phải nói hắn một câu bất hiếu sao ngươi xem ta thôn cái nào làm lao tử mắng nhi tử không phải như vậy vậy ngươi nhìn chúng ta thôn nhà ai nhi tử ngày lễ ngày Tết cho lao tử đưa cái này rất nhiều đồ vật nghe vậy. Lý Cao Địa không ngôn ngữ, Vu Thị lại đề cao tiếng nói ra, không nói chúng ta thôn, liền chung quanh đây mấy cái thôn, ngươi cẩn thận nhìn. Nhưng có nhà ai nhi tử cho cha tặng đồ so được qua Mãn Độn đứa nhỏ này, Vu Thị thở dài, tuy nói không phải ta đau bụng sinh ra đến, nhưng mấy năm nay cũng là ta nhìn trưởng. Ta biết hắn đối với ngươi vẫn là hiếu kính khác không nói, chỉ nói đi qua một năm hắn cho chúng ta đưa đồ vật, không nói tại chúng ta thôn là độc nhất phần, là ở chung quanh đây mấy cái thôn, đó cũng là không có đừng ra, ngươi nghĩ lại nghĩ, có phải như vậy hay không nghe Vu Thị nói như vậy. Lý Cao Địa trong lòng buồn bực tan không ít. Hắn buông xuống khói nồi nói, tính, không nói, nghỉ a nằm xuống về sau, Lý Cao Địa như cũ ngủ không được. Hắn nghĩ ngợi lại hỏi, trong nhà, ngươi nói Mãn Độn hắn trong lòng, kỳ thật vẫn là oán trách ta đi đối với lúc trước phân ra, Lý Cao Địa mình cũng cảm thấy chột dạ. Nghe vậy Vu Thị trong lòng nhảy dựng, nhưng miệng chỉ nói, có oán hay không đều là chuyện quá khứ nhi. Nhưng lại oán, hai người cũng đều là phụ tử. Là đánh gãy xương cốt còn liền gân người một nhà mặc kệ gặp được chuyện gì, đều được cánh tay bẻ gãy cũng phải giấu ở trong tay áo, không cho người bên ngoài chuyện cười. Lý Cao Địa nghị cũng phải, liền cũng mà thôi. Lại nói Lý Mãn Độn đi thôn Tây cho Lý Mãn Viên đưa thích chứng. Lý Mãn Viên mở cửa nghe được tin sau ngược lại là có chút cao hứng hắn lúc trước tùy tiền thị đang có mang mà thành ra tới nhận làm con thừa tự tâm tư sớm đã theo Lý Quế Viên sinh ra mà hồi phi yên diệt. Hiện Lý Mãn Viên liền Lý Quý Phú một đứa con, căn bản không sinh được nhận làm con thừa tự tâm sự. Mà liên tục đến Lý Mãn Độn đưa hắn sữa dê cùng thần đan thần dược dường như khiến hắn khuê nữ Kim Phượng trưởng trở về hình người, hiện Kim Phượng ngoại trừ chân như cũ đau ngoài khẩu vị ngã tốt, liên quan trên người cũng thấy thịt. Đối với này, Lý Mãn Viên là thật tâm cảm kích, tuy nói một chén sữa dê cũng không đăng giá, nhưng tích lũy tháng ngày hơn một tháng qua cũng phải có gần 100 văn tiền. Lý Mãn Viên thừa Lý Mãn Độn phần ân tình này, cho nên lập tức làm cười nói, đại ca, cháu ta tắm 3 ngày. Ngươi muốn ta trong nhà quá khứ cho ngươi đi hỗ trợ sao? Lý Mãn Độn nghe vậy sửng sốt, chuyển tức nghĩ đến cho dù ngày mai nhận nàng muội Lý Đào Hoa ra đến, nhưng chờ nàng về đến nhà, nhất định đô hậu hồi lâu, có ít thứ sợ là chuẩn bị không kịp. Ngươi nhắc nhở ta, Lý Mãn Tích chữ cười nói, ta trong nhà này cũng không phải là không ai biết tắm 3 ngày nên chuẩn bị chút cái gì bất quá, trong nhà ngươi sự tình cũng nhiều, Quế Viên còn nhỏ, mà Kim Phượng cũng cách không được nàng nương. Dù sao ta trong thôn trang có rất nhiều người tay, nhưng thỉnh đệ muội đem tắm 3 ngày muốn chuẩn bị đồ vật nói cho ta biết, nhà ta đi làm cho người ta chuẩn bị cũng chính là Lý Mãn Viên nghĩ cũng phải, liền đem Lý Mãn Độn mời vào ra đi. Lý Mãn Độn chân trước đi, Hồng Tảo chuẩn bị ở sau liền đem lúc trước nấu trứng trà nóng nóng, cùng Dư Tằng Thị bà tức cùng với Tứ Nha Ngũ Nha một người 2 cái phân ăn. Thời tiết nóng bức, đồ ăn không thể lâu tồn. Tắm 3 ngày yến đồ ăn chiếm được ngày chính mới có thể chuẩn bị. Hồng Tảo nghĩ Dư Cam Thị ra còn có ăn sữa hài tử, cho nên ăn trứng trà liền cho nàng 8 thích trứng nhường nhà nàng đi. Tứ Nha Ngũ Nha thì lưu lại giúp nàng sửa sang lại phòng bếp, lau bàn ghế, thanh tẩy nấu nóng, từ nay trở đi bày tiệc muốn dùng bát đũa bày tiệc mời khách ngoại trừ dự bị thịt rượu ngoài, dùng cơm phòng ốc cùng khí cụ cũng đều phải thu thập sạch sẽ. Hồng Tảo cũng không muốn nàng đệ ngày lành thượng xuất hiện ngộ độc thức ăn. Vương Thị sinh sản mệt nhọc, ăn xong mì rất nhanh liền ngủ. Dư Tằng Thị chiếu cố trẻ sơ sinh ngủ cũng ra khỏi phòng đến hỗ trợ, không nghĩ lại bị Hồng Tảo ngăn lại. Dư Mama, Hồng Tảo nói, ta nương cùng ta đệ đệ trong đêm toàn do ngươi cho chiếu cố. Hiện các nàng nếu đều ngủ, ngài cũng nhanh chóng nắm chặt thời gian đi trên giường nghỉ ngơi, không thì trong chốc lát nàng 2 cái tỉnh. Ngươi lại không được nghỉ kiếp trước Hồng Tảo xem báo trên giấy nói qua Nguyệt Tẩu tuy rằng thu vào cao. Nhưng ngày đêm làm lụng vất vả rất vất vả, hằng ngày nghỉ ngơi đều đắc ý sản phụ tân sinh hải tử đồng bộ mới được. Hồng Tảo kiếp trước cũng là thụ lao động pháp bảo hộ tiền lương, không phải đau khổ người tính nết, cho nên không chịu rất sai xử Dư Tằng Thị. Dư Tằng Thị nghe vậy tất nhiên là cảm động không thôi, nhà nàng tiểu thư thông minh lanh lợi về thông minh lanh lợi, tâm điệu lại là vô cùng tốt, vừa khiến cho nàng con dâu ra nhìn hải tử. Hiện lại để cho nàng đi nghỉ ngơi mà chính mình làm việc đời này có thể gặp được như vậy luyến tiếc nô buộc chủ nhân, Dư Tằng Thị chân tâm cho rằng chính mình là tam sinh hữu hạnh. Nhìn đến nàng đại bá nương thân ảnh biến mất tại Nguyệt Tử phòng rèm cửa sau, tại bên cạnh giếng rửa bát Tứ Nha cũng là trong lòng cảm nghiệm, năm trước nàng đại tẩu sinh sản nàng đại bá trong nhà mẹ đẻ trong ngoài bận bịu được chân không chạm đất, ngay cả đầu cũng không có thời gian sơ. Đến nỗi nàng đại tẩu ra tháng sau nàng đại bá nương lần đầu tiên phi phát trải đầu vậy mà từ búi tóc tại sơ ra nhị hạt trưởng cái nảy mầm mạch hạt đến hiện nàng đại bá nương đến hầu hạ thái thái nguyệt tử, người. Một nhà đều cho rằng nhất định sẽ so với năm ngoái chăm sóc nàng đại tẩu tử nguyệt tử còn vất vả, kết quả không nghĩ ngày hôm đó đầu còn tại bầu trời đâu, tiểu thư vậy mà khiến cho nàng đại bá nương đi ngủ trên giường nghỉ ngơi làm được cái này ở cứ không phải thái thái. Thì ngược lại nàng đại bá nương đồng dạng từ Lý Mãn Viên ra đi ra, Lý Mãn Độn đẩy xe đẩy tay ra đi. Khi ánh nắng chiều đốt ngày, chính là trong thôn các nam nhân đuổi trước cơm tối đi ra ngoài nấu nước thời điểm. Cho nên Lý Mãn Độn chưa kịp đi được giếng đài, trên xe thừa nửa sọt thích trứng liền một đường 2 người hắn 4 toàn đưa quang. Tiến thôn trang Lý Mãn Độn khiến cho Lục Hổ đi tìm Dư Trang đầu ra đến. Sau đó đem tại Lý Mãn Viên ra viết kia trường tắm 3 ngày muốn dùng vật gì danh sách cho Dư Trang Đầu, khiến hắn ngày mai hỗ trợ chuẩn bị. Sau đó lại để cho Dư Trang Đầu thừa phía tây mặt trời chưa hoàn toàn rơi xuống hỗ trợ phân phát cho nông hộ nhóm thích trứng. Nhìn theo Dư Trang Đầu đi ra ngoài, Hồng Tảo nhìn xem thừa không đến một giỏ trứng gà hỏi, cha, này đó trứng gà hôm nay không tiễn sao? Ân Lý Mãn Độn gật đầu, này đó lưu lại mai kia nhi dùng. Minh ngày kia Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn trời biên hỏa thiêu hà, nói hỏi, cha, ngày nóng thành như vậy, cái này trứng được bày bất quá dạ, hội thiêu Lý Mãn Độn trước Lý Mãn Độn nhường nấu trứng khi chỉ nghĩ đến ấn tính ra chuẩn bị hoàn toàn liền không nghĩ tới trứng bảo tồn thời gian, lập tức nghe hỏi cũng là ảo não, cái này phải làm thế nào còn có 80 cái trứng gà đâu nếu không? Hồng Tảo do dự nói, làm thành kho trứng đi kiếp trước Hồng Tảo xem nàng mẹ ở nhà làm qua. Kho trứng thực hiện rất đơn giản chính là trứng gà bóc vỏ thêm xì dầu cùng món kho bao cùng nhau nấu liền thành. Kho trứng Lý Mãn Độn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ha ha, Hồng Tảo cười gượng, ta đoán mò. Ta nhớ tới năm ngoái năm chúng ta xây nhà từ thời điểm cũng là cái này ngày, trong nhà mua thịt nương đều dùng muối cho kho đứng lên, sau đó thả 2-3 ngày đều không xấu. Kinh Hồng Tảo nói như vậy Lý Mãn Độn cũng nhớ đến, gật đầu nói, vừa là như vậy, Hồng Tảo ngươi liền xem rồi xử lý đi bất quá, Hồng Tảo nói xấu nói đằng trước, cái này kho trứng được bóc vỏ. Mai kia thích trứng cũng chưa có không có việc gì Lý Mãn Độn phất tay nói. Ta lại tìm dư trang đầu đều sọt trứng đến một giỏ trứng 300 văn, tài đại khí thô Lý Mãn Độn lao ra hoàn toàn liền không để ở trong lòng nói xong lời Lý Mãn Độn lại đi ra ngoài tìm dư trang đầu đi, Hồng Tảo thì chuẩn bị làm kho trứng. Ánh mặt trời dần tối, con muỗi chợt khởi. Hồng Tảo thăng chậu than đốt ngải hao sau đó lấy tiến đông xương phòng nhà chính trước hun một hồi muỗi, sau đó lại bừng cho chính phòng nhà chính cùng hai cái phòng ngủ đều hun một hồi sau cây đuốc chậu đặt tới trước dưới hành lang. Mới vừa chào hỏi Tứ Nha, Ngũ Nha tiến đông xương phòng hỗ trợ bóc trứng. Tứ Nha, Ngũ Nha đều là đầu hồi bóc trứng gà luộc. Các nàng trước nhìn xem Hồng Tảo cầm lấy một cái trứng gà đặt vào bàn khẽ gõ hai lần, trước mắt liền triệt rơi vỡ tan vỏ trứng, bóc ra một cái màu trắng mang theo điểm đỏ cầu hình dáng vật này đến phóng tới trước mặt trong bát. Ngón tay vừa chạm vào đến lòng trắng trứng, Hồng Tảo liền biết cái này trứng lòng trắng trứng ra đi, chưa phát giác lòng nói. Cái này lồng hấp hấp trứng gà tuy nói đơn giản dễ dàng thượng thủ nhanh, nhưng cái này lòng trắng trứng hương vị được xa không kịp nàng trứng luộc. Cho nên không cả lâm hương vị bình thường, ngược lại là làm thành kho trứng ăn ngon lại lấy một cái trứng gà đang chuẩn bị gõ. Hồng Tảo dương mắt nhìn thấy Tứ Nha Ngũ Nha nhìn xem trong bát trứng gà tò mò ánh mắt, liền lấy hai cái trứng gà đưa cho nàng hai cái nói, Tứ Nha, Ngũ Nha, cái này thích trứng các ngươi lấy đi nếm thử. Tứ Nha nhanh chóng vây tay chối từ. Tiểu thư, vừa tiểu nhân đại bá đã đem thích trứng lấy về nhà đó là cha ta cho các ngươi, đây là ta cho các ngươi. Không giống nhau nhanh cầm không nói lời gì, Hồng Tảo đem trứng gà nhét hai người trên tay, nghĩ một chút lại nói, nhanh chóng, nhanh bóc ra đến ăn không thì, ta lo lắng trong chốc lát bóc trứng gà thời điểm. Ngươi nước miếng rớt đến trứng gà trong bát Tứ Nha vì Hồng Tảo treo gẹo đến mặt hồng, ngay cả Ngũ Nha cũng hận đến mức dậm chân, tiểu thư. Ngươi lại tìm tiểu nhân nhóm vui vẻ Hồng Tảo cũng cười nói, chúng ta vẫn luôn làm việc nhiều không có ý tứ, nên nói cười cười nâng cao tinh thần. Vừa các ngươi dỗ dành được ta vui vẻ, ta hiện lại cho các ngươi lấy điểm xì dầu, để các ngươi nếm thử cái này trứng luộc chám xì dầu tiên được lông mày bay lên tư vị nói chuyện, Hồng Tảo chạy tới lấy đến xì dầu bắt cùng chiếc đũa. Đánh tiểu Tứ Nha liền biết thân là trang người hầu làm tại chủ nhân lúc ăn cơm nâng bát bày đũa. Nhưng bây giờ tiếp nhận Hồng Tảo mặt mày hớn hở truyền đạt chiếc đũa, đã biết chút nhân tình khôn khéo Tứ Nha trong lòng cảm hoài nhà nàng tiểu thư làm người thật là vô cùng tốt, một chút cái giá cũng không có. Hận chỉ hận nàng thân là cha người hầu, cũng không thể thật cùng tiểu thư bình đẳng tương giao bóc tốt trứng gà, chám thượng xì dầu. Tứ Nha cố ý hỏi, tiểu thư, tiểu nhân nhóm như là ăn cái này trứng gà chám xì dầu, kết quả lông mày lại không bay lên, làm sao đúng vậy, Ngũ Nha cũng theo ồn ào. Tiểu thư, ngươi cũng không thể cuống tiểu nhân nhóm Hồng Tảo vô lại nói, kia nhất định là ngươi vừa ăn cái kia trứng gà không tốt. Nơi này mười mấy trứng gà đâu, các ngươi tiếp ăn, ta cam đoan các ngươi có thể ăn được để các ngươi lông mày bay lên trứng gà Tứ Nha không đốc. Chuyển tức hiểu Hồng Tảo ý tứ trong lời nói, miệng hận nói, tiểu thư, ngươi lại trêu cợt tiểu nhân nói cười, ba người bóc tốt trứng gà, cùng nhau cầm đèn, bưng bát chuyển chiến đến phòng bếp. Ngũ Nha chủ động nhóm lửa, Tứ Nha giúp ôm tủi. Hồng Tảo thì đứng ở bếp lò trước thâm trầm suy nghĩ, tại không có kiếp trước siêu thị mua đến có sẵn kho liệu bao dưới tình huống, nàng hôm nay cái này kho trứng muốn thế nào làm Tứ Nha từ xài phòng ôm tuổi trở về nhìn đến Hồng Tảo chạm bếp lò trước ngẩn người, vội vàng hỏi, tiểu thư, nhưng là còn thiếu cái gì đúng vậy? Hồng Tảo gật đầu nói, ta quên chuẩn bị gừng cùng sơn mâm phấn. Kiếp trước đồng sự sinh hài tử phát thích trứng nhiều là thị bán kho trứng. Này đóng gói thượng in ấn thành phần trung đựng các loại hoặc tự nhiên hoặc nhân công hương liệu cùng gia vị, thì như ngũ vị hương bắt giác gà tinh bột ngọt linh tinh. Hồng Tảo ra hiện không có hương liệu, gia vị cũng chỉ có xì dầu, muối, đường cùng giấm chua cái này hữu hạn mấy thứ, cho nên Hồng Tảo quyết định tự lập sống lại, tự chế gia vị. Mở nồi ra, đem trứng gà trước ngã xuống nồi bỏ thêm xì dầu. Sau đó Hồng Tạo vạch trần một cái khác khẩu hầm canh gà nồi, múc làm nửa nồi nước tới ở trứng gà thượng kiếp trước trong quảng cáo gà tinh đều được xưng là gà làm. Cho nên Hồng Tạo cho rằng, không quan tâm thật giả, dùng canh gà gia vị nhất định không sai không có ngũ vị hương bát giác, Hồng Tạo liền định dùng gừng cùng lá trà thay thế. Dù sao gừng và năng, nấu thịt xào đồ ăn đều có thể thả, cho nên Hồng Tạo cho rằng kho trứng trong thả chút cũng là nên làm. Về phần lá trà, Hồng Tạo thì nghĩ nếu thật sự làm không ra kho trứng, vậy thì làm thành trứng trà cũng là vô cùng tốt ăn dù sao mặc kệ kho trứng cùng trứng trà cao trang thôn đều không có. Trên cơ bản chỉ cần nàng không nói, liền ai cũng không thể biết kho trứng cùng trứng trà đến cùng nên cái gì vị thu phục hương liệu, thừa liền một cái bột ngọt. Bột ngọt cũng giống vậy không làm khó được Hồng Tạo. Nàng nhưng mà nhìn qua phim Hàn nàng đã ẹ giảng gờ người, biết bên trong ác độc nữ phụ gia tổ truyền gia vị nấm phấn. Không có xử lý khỏe, Hồng Tạo liền sẽ không đánh nấm phấn. Vì thế, nàng thật rõ ràng lấy thượng lương thời nàng cô mới cho nàng sơn ma đi ra liền thiết đô không cắt liền dùng nước tùy tiện đổ xuống liền trực tiếp vứt xuống trong nồi. Từ Hồng Tạo đem canh gà cùng với gần nửa bao lá trà đều vứt xuống trong nồi sau, tứ nha liền bối rối, lòng nói, cái này cái gì kho trứng vậy mà chân quý như thế, cần canh gà cùng lá trà làm xứng vừa cái trứng luộc chám xì dầu đều ăn ngon như vậy. Cái này nhiều như vậy liệu kho trứng nấu thành sao phải cái gì tư vị chẳng lẽ thật có thể ăn được người lông mày cho bay lên.